thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá cường hóa dễ đánh hơn quái nhiều. Dù sao một cái đứng im tại chỗ, một cái chạy lung tung, mãi đến khi đào hết sạch sẽ chỗ đá cường hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh. Thời Miên mới dừng lại, nhìn xung quanh một lượt. Tuy người không nhiều lắm, nhưng thi thoảng vẫn có người đến bắt thú săn. Thời Miên quyết định quay lại chỗ cũ, vẫn là chỗ chân núi tốt hơn. Dù sao người thường cũng không biết có chỗ này. Nếu không phải trưởng thôn thì cô cũng không thể nào đến đây. Thời Miên ngồi xuống tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Sau đó đứng dậy tiếp tục gõ. Trong lúc gõ, cô còn đang nghĩ đến chuyện nhiệm vụ. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ 7. Bây giờ thanh kinh nghiệm đã đi được hơn nửa. Nếu có thể nhận nhiệm vụ chính tuyến thứ 8 thì có thể lên cấp. Chỉ là không biết trưởng thôn có muốn giao hay không. Thời Miên quyết định lát nữa sẽ đến hỏi rồi mới offline. Nhanh một chút thì 10 phút là có thể chạy đến đầu thôn. Ngay lúc Thời Miên đang nghĩ đến nhiệm vụ thì đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh thông báo. Cường hóa thành công, nhận được công kích, 2, phòng ngự, 2, chiến lực, 30, trang bị thăng cấp thành công, nhận được công kích, 10, phòng ngự, 10, chiến lực, 150, thế giới. Thông báo, chúc mừng người chơi, đã thăng cấp vũ khí thành công, chiến lực tăng mạnh, nhận được rất nhiều phần thưởng, mong các người chơi tiếp tục cố gắng. Lúc mới bắt đầu cường hóa đã có thông báo rồi, nhưng tất cả đều là cường hóa thành công. Thăng cấp này là lần đầu tiên Thời Miên nghe nói đến. Trực tiếp xem vũ khí hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với một ngày trước. Hôm qua lúc trưởng thôn đưa cho cô, chiến lực chỉ có 15, nhưng bây giờ, Thời Miên nhìn một cái, con số 435. To đùng khiến Thời Miên ngẩn người. Cô biết cường hóa rất có tác dụng, nhưng không ngờ tác dụng lại lớn đến vậy. Nhưng mà không chỉ là cường hóa, hình như thăng cấp một lần cho chiến lực còn nhiều hơn. Thời Miên lật xem tin nhắn của mình, định xem lại nhật ký trò chuyện, nhưng điều đầu tiên nhìn thấy là nhật ký trò chuyện trong thế giới. Thế giới, đói rồi cho xin miếng cơm. Thăng cấp vũ khí, game này còn có chức năng này nữa hả? Sao tôi hổng biết, thế giới? Đoán xem tôi là ai? Chắc là có đấy, không phải nói có tổng cộng 6 bậc sao? Xem ra đã có người tìm được cách thăng cấp rồi, thế giới. Kẻ nghèo rớt mồng tơi ở tinh cầu chủ, lại là một người chơi nạp tiền rồi, thế giới. Quái nhỏ không sợ người. Ông bạn lầu trên cũng có thể nạp tiền. Có mấy ai ở tinh cầu chủ mà nghèo rớt mồng tơi chứ? Nhanh chóng lấy khí phách của đại gia ra dọa người ta đi. Cách chương.